Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1139, va chạm bắt đầu. Tân Nguyên khu Lãng Minh đường cái, dân phong ra vườn cư xá vòng ngoài trên đường phố. Bảo Quân cầm điện thoại, nhẹ giọng hỏi, Thúc ca, ta đã đến bên này, đồ vật cũng đã lấy tới, đem đồ vật phát, đem yêu cầu theo đại gia nói một cái. Thái độ muốn khách khí một điểm. Lưu Tử Thúc bưng cơm hộp, nhẹ giọng nói ra, dù sao Lãng Minh đường cái bên kia liền cho ngươi phụ trách. Người bên kia đều thuộc về ngươi điều động. Được rồi, Thúc ca, ta minh bạch ngươi ý tứ. Bảo Quân gật đầu, tốt, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Thiên Thành tập đoàn trong cao ốc. Lưu Tử Thúc nhanh chóng lay hai cái cơm hộp, tiếp lên mặt khác một bộ đánh chuông điện thoại. Nhíu mày hỏi, người bên kia tình huống thế nào? Đồ vật phát sao? À, vậy ngươi theo Trương Lượng người nói, Bình Đạo khu bên kia cũng chia 2 ca, buổi tối có thể cầm một chút phụ cấp. À, đúng, ngươi quay đầu đi dược nghiệp tập đoàn bên kia kéo mấy xe dược phẩm, phối hợp một chút trị ngoại thương băng gạc, chữa bệnh vật dụng. Chia phần, cho đầu lĩnh phát xuống đi. Một khi phát sinh cái gì xung đột, người trên đường phố có thể dùng đến. Đúng, muốn làm chi kỷ một điểm. Tốt, cứ như vậy, cổng trên ghế salon. Cơm cũng không kịp ăn Mã lão nhị. Nơi nới lỏng cổ áo nói ra. Quỷ tử, người hồi phục một cái khai nguyên khu cái kia hai nhà bệnh viện tư nhân đi. Đúng, giá cả không có vấn đề. Nhưng bọn hắn muốn trở lại đến đầy đủ ngoại khoa phòng. Còn có phòng bệnh, một khi bên này có tình huống như thế nào phát sinh. Muốn làm đến người đi qua, liền có thể được trị liệu. Ừ, tốt, quay đầu ta theo dược nghiệp tập đoàn chào hỏi. Cung cấp dược phẩm của bọn họ, có thể có nhất định chiết khấu kỳ. À, đúng, người theo nhà máy trang phục người lại chào hỏi. Quần áo khoác cần bù đơn. Mặt đường thượng không đủ dùng. Tùng Giang náo động tĩnh như thế lớn. Nhìn xem là rất xôi trào. Nhưng trên thực tế loại này xôi trào cũng mang ý nghĩa mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiêu hao lấy. Thiên Thành năng lượng, tiền khẳng định là đệ nhất cứng rắn cơ sở. Nhưng lại không đủ để chèo chống loại này quy mô, hành động. Mà lúc này liền thể hiện ra, Mã lão nhị tại đoàn đội bên trong vai trò nhân vật. Là người khác hoàn toàn làm không được. Hắn ở trên mặt đất xã giao năng lực cùng nhân mạch độ dày, nói là Thiên Thành đệ nhất nhân cũng không đủ. Đánh mấy thông điện thoại, Mã lão nhị mới vội vàng mở ra cơm hộp, ăn lên đồ vật. Đêm nay đều an bài xong xuôi, nhân số sẽ so với hôm qua càng nhiều. Lưu Tử Thúc mang theo bình nước đi tới nói ra, nếu không đêm nay thử một chút, hướng chính vụ thự bên kia đi một chút, trước quan sát một cái. Mã lão nhị khoát tay áo, bên ngoài có tiếng gió, nói Phụng Bắc bên kia muốn thông qua ngoại xính nhân viên biện pháp giải quyết Tùng Giang cảnh lực không đủ vấn đề, chúng ta vẫn là xem trước một chút phản ứng cũng được. Lưu Tử Thúc gật đầu, vậy ta đêm nay liền không đi mặt đất. Một hồi ngủ một giấc đi. Mã lão nhị cúi đầu nhìn lướt qua cơm hộp, lập tức ngẩng đầu nói ra, đều thật mệt mỏi, liền cả cái này cơm nước a. Ta bỏ tiền, cho đại gia ra cái bữa ăn, để văn viên tìm tốt một chút tiệm cơm, cho chúng ta định thời gian xác định vị trí đưa bữa ăn. Cảm ơn lão bản, nhị ca Ngưu B, ngoặc kép, trong phòng mấy chục người, lập tức vỗ tay, tích lanh canh. Mã lão nhị đang cười thời điểm, đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên. Hắn nhìn lướt qua điện báo biểu hiện, lập tức đứng dậy nói ra, ta ra ngoài nhận cú điện thoại. Dân phong ra vườn cư xá, là Tân Nguyên khu nghị hội kéo đầu tư, chuyên môn cho vào khu dân chúng che giá thấp phòng. Loại này cư xá đặt ở mấy năm trước kia, đều gọi chung là cứu tế thự đại viện. Có thể lão Lý cảm thấy cứu tế thự cái này ba chữ ít nhiều có chút kỳ thị dân chúng ý tứ, nghe không quá dễ nghe. Vì lẽ đó bên này từ chính phủ kéo tài trợ che phòng ở, cơ bản đều dùng dân an, dân phong, dân vọng loại hình chữ. Trong lúc vô hình cũng chiếu cố khu ngoại lai dân chúng cảm xúc. Trong đại viện hơi có vẻ chen chúc. Mấy đài xe tải đình trệ. Bảo Quân lập tức khoát tay hô. Xe không thể dừng lại quá lâu. Đến, Nhất Khối phụ một tay. Mau đem đồ vật dỡ xuống đi. Đại gia chia hết, đều là cái gì a? Vương gia Ngũ Phỏng một vị trung niên. Cười hỏi một câu, quần áo khoác, bông vải giày, lương thực cái gì đều có. Bảo Quân rất khách khí trở lại, vốn chính là hai xe. Nhưng ta Lãng Minh đường cái không phải tại trung tâm nhất nha. Tương đối vất vả, ta liền lại nhiều muốn một xe. Vậy ta thay đại gia hỏa cảm ơn ngươi ngang. Tiểu Quân, không khách khí, nhóm ca, bên này về sau ta phụ trách, ngươi có chuyện gì trực tiếp nói với ta là được. Bảo Quân cười trả lời một câu, có ngay, nhóm ca gật đầu, lập tức khoát tay hô, đến, nhanh lên, đem đồ vật đều cầm nhà kho đi. Nhóm ca, ta nói mấy câu, truyền đạt một cái phía trên ý tứ đi. Bảo Quân đứng ở một bên nói, được a, ngươi theo đoàn người nói đi. Là như vậy a, hôm nay phía trên họp nghiên cứu một cái, có mấy điểm yêu cầu. Thứ nhất, không có phía trên lên tiếng, chúng ta không thể lại xung kích chức năng bộ môn. Thứ hai, không cần quấy rối dân chúng, ác ý đánh nện cửa hàng bình thường. Thứ ba, không cho phép đối cái khác dân chúng khai thác bạo lực. Chấm ngoặc kép, tích lanh canh, Bảo Quân vừa muốn đem ý tứ phía trên truyền đạt rõ ràng. Trong túi quần điện thoại liền vang lên, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, lập tức cười nói ra, không có ý tứ, ta nhận cú điện thoại, người tiếp, nhóm ca cắn lương khô trở lại, Bảo Quân đi đến một bên, theo nút trả lời, thúc ca, có chuyện gì sao, tranh thủ thời gian dẫn đầu chạy, cảnh thự, phối hợp phòng ngự dẫn đội đã hướng ngươi bên kia đi, muốn bắt dẫn đầu. Lưu Tử Thúc giọng nói nghiêm túc hô một tiếng. Bảo Quân khẽ giật mình. Lập tức trở lại quát. Nhanh, nhanh, đem đồ vật thanh. Người đều tản ra. Ngoặc kép, bình đạo khu. Một nhà kho hàng lớn trong môn. Trương Lượng 7-8 cái huynh đệ đang thương lượng ban đêm, ca đêm, thế nào làm thời điểm. Đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Siêu siêu. Theo sát lấy không biết bao nhiêu viên lựu hơi cay từ bên ngoài ném đi tiến đến. Bạo khởi gay mũi sặc mắt khói mù. Đừng nhúc nhích, cảnh thự, cho hết nằm dạp trên mặt đất ôm đầu. Nằm xuống, ngoặc kép, CMN, chúng ta thế nào? Một người trung niên cũng không có phản kháng. Chỉ giơ tay cãi cọ một câu. Cang, tiếng súng vang, trung niên liền cơ hội phản ứng đều không có. Trực tiếp bị Lôi Minh Đốn phòng ngừa bạo lực bình xịt một thương đánh chết. Nằm xuống. Ta hắn sao để ngươi nằm xuống. Ngoặc kép, xông tới đám người này. Triệt để thật sự quyết tâm. Thật tâm tê hình gậy cảnh sát phối hợp với cán súng tử. Một điểm không nương tay hướng về phía trong phòng đám người điên cuồng ẩu đả. Dân phong trong đại viện. Bảo Quân bọn người vừa muốn tứ tán chạy trốn. Liền nghe được trên đường phố truyền đến chói tai tiếng còi cảnh sát. 6 đài treo công ty mậu dịch logo xe tải. Cùng mười mấy đài kéo hóa dùng dương hóa ô tô. Nháy mắt dừng ở cư xá chung quanh. Trên 100 tên nhân viên cảnh sát. Cùng chống khủng bố đại đội nhân viên. Toàn bộ vọt ra. Miller đẩy cửa xe ra. Hai tay chống nạnh. Tiểu lưng đầu sáng loáng mà quát. Công kích. Ý đồ người phản kháng. Ngay tại chỗ đánh chết, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.